Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1516, chương 1520, Hạ Minh xuất thủ. Đạm mạc thanh âm trong đại sảnh nhộn nhạo lên, thanh âm chân thật như vậy, vang rồi, để tại chỗ mỗi người, đều là nghe rõ ràng. Giờ khắc này, Tôn Kỳ Phong cùng Tôn Vân Sinh hai người thì là một trận cuồng hỉ, ngược lại là Lạc Trường Phong bên này người khẽ chau mày, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Minh. Diêm trưởng lão cũng nghe đến cái thanh âm này, ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh, đen nhánh con ngươi bên trong dường như vực sâu vạn trượng. Làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất, từng tia sát ý từ Diêm trưởng lão trên người nhộn nhạo lên. Tiểu tử này quả thực muốn chết. Lạc Trường Phong nhìn thấy loại tình huống này lại là vui lòng thanh nhàn. Tiểu tử này như thế không biết sống chết, vậy liền để hắn chết tốt. Diêm trưởng lão khủng bố thủ đoạn, hắn nhưng là rõ ràng, dạng này người xưng là ma quỷ cũng không đủ. Lúc đó Diêm trưởng lão đi vào hắn Lạc gia, hắn đã từng cũng phản kháng qua, nhưng kiến thức đến Diêm trưởng lão cái kia thực lực đáng sợ về sau, Lạc Trường Phong lại cũng không dám nói gì, chỉ có thể thành thành thật thật gia nhập Diêm Vương Điện. Tuy nhiên không biết cái này Diêm Vương Điện rốt cuộc là thứ gì, nhưng là Lạc Trường Phong lại là loáng thoáng cảm giác Diêm Vương Điện cũng không có đơn giản như vậy, tăng thêm chính mình không bằng người ta, nếu như không gia nhập, như vậy chết khả năng cũng là toàn bộ Lạc gia. Lạc Trường Phong không dám đánh cược, bất quá, chí ít gia nhập Diêm Vương Điện, bọn họ Lạc gia còn có một đường sinh cơ. Đây cũng là Lạc Trường Phong không chút do dự gia nhập Diêm Vương Điện nguyên nhân, cũng là Lạc Trường Phong vì cái gì hôm nay muốn tới diệt Tôn gia nguyên nhân. Có Diêm Vương Điện chỗ dựa, Lạc Trường Phong dũng khí tự nhiên cũng gia tăng không ít. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Diêm trưởng lão âm trầm âm thanh vang lên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nụ cười dữ tợn. Nụ cười này lại là quỷ dị như vậy, xem ra làm người ta kinh ngạc run sợ, không tự giác tuôn ra một cỗ sợ hãi. Lạc Trường Phong bọn người lại là toàn thân chấn động, có chút sợ sợ nhìn lấy Diêm trưởng lão. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là bị Diêm trưởng lão cho hù sợ. Ha ha, giờ khắc này, Hạ Minh chậm rãi từ trên ghế salon ngồi xuống, động tác không vội không chậm. Bộ dáng như vậy, nhìn Diêm trưởng lão ánh mắt đều là nheo lại. Cái này nheo mắt lại bên trong, tinh mang lấp lóe, muốn người chết là ngươi, mà không phải ta. Đạm mạc thanh âm theo Hạ Minh trong mồm vang vọng ra. Cái này khiến Diêm trưởng lão sắc mặt phát lạnh, trở nên âm trầm. Hắn lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua? Lúc này, Hạ Minh uy hiếp như vậy hắn, lại là để hắn cho Hạ Minh phía dưới tử hình. Tốt, tốt, Diêm trưởng lão cũng là bị Hạ Minh cho tức giận cười. Giữ tợn ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh, mang theo dày đặc chi ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, xem ra ngươi còn biết ta thủ đoạn, hôm nay lão phu liền để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, cái này trong lúc cười khẽ lại là mang theo một chút mỉa mai. Khí Diêm trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng không thôi, lão đầu, Tôn gia hôm nay có ta bảo bọc, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng, mang người đến uy hiếp ta bảo bọc người, lại là không nể mặt ta. Không nể mặt ta, ngươi thì sẽ phát hiện, mặt mũi ngươi cũng rất khó coi. Ồn ào, Diêm trưởng lão giận dữ, quát lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình nhất động, nhanh như tia chớp đi vào Hạ Minh trước người, chuẩn bị cho Hạ Minh một cái khắc sâu giáo huấn. Thế nhưng là, ngay tại Diêm trưởng lão xòe bàn tay ra chốc lát, đột nhiên Hạ Minh nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, nương theo lấy cái này một chỉ điểm ra, Diêm trưởng lão hơi có chút kinh ngạc, lập tức đem nguyên khí tụ tập tại bàn tay của mình phía trên, hướng về Hạ Minh đánh tới. Hắn thấy, Hạ Minh đây là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm cớt, bành, làm một chỉ này nhẹ nhàng đâm một cái, ầm vang đánh vào Diêm trưởng lão trong lòng bàn tay. Nguyên bản Diêm trưởng lão còn tưởng rằng Hạ Minh đây là không biết lượng sức, thế nhưng là theo một chỉ này đánh trúng hắn lòng bàn tay thời điểm, cái này khiến Diêm trưởng lão thần sắc đại biến. Xoát, sau một khắc, Diêm trưởng lão cảm giác mình lòng bàn tay bị đau, sau đó lui lại mấy bước. Một màn như thế, xem ở chàng người lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Đánh lui, thì liền Lạc Trường Phong đều là chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Hạ Minh toàn khối mới bao nhiêu lớn? Cũng bất quá mới hơn 20 tuổi mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh thực lực, đúng là khủng bố như vậy. Liền Diêm trưởng lão đều có thể bước lui. Hắn nhưng là biết rõ, Diêm trưởng lão thực lực, phi thường khủng bố a. Thì liền hoàng cấp đỉnh phong Tôn Kỳ Phong đều có thể bị Diêm trưởng lão tùy tiện đánh lui. Có thể thấy được Diêm trưởng lão thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể hết lần này tới lần khác Hạ Minh đánh lui Diêm trưởng lão. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút chấn động. Thật mạnh thực lực, tuy nhiên chỉ là nhất chỉ. Tôn Vân Huy lại cảm nhận được, cái kia nhất chỉ không phải mình có thể ngăn cản. Cho dù là chính mình sử dụng toàn lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cái kia nhất chỉ. Cái kia nhất chỉ thật sự là thật đáng sợ. Ngay từ đầu Tôn Vân Huy còn không tin mình phụ thân nói chuyện. Hiện tại, hắn tin tưởng, thiếu niên này cũng là một cái chính công yêu nghiệt. Diêm trưởng lão duỗi ra bản thân tay phải, nhìn về phía lòng bàn tay, đã thấy đến, tại cái này lòng bàn tay, vậy mà xuất hiện một vết thương. Diêm trưởng lão sắc mặt tái nhợt, chính mình lại bị một tên tiểu tử ám toán. Diêm trưởng lão khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm, dày đặc sát ý nhộn nhạo lên, làm cho tại chỗ người đều là chấn động toàn thân. Không tốt, gia hỏa này động sát tâm. Tôn Kỳ Phong cảm nhận được Diêm trưởng lão trên người sát ý biến sắc, sau đó nhìn xem Hạ Minh, lúc này mới hơi nhẹ nhõm không ít. Hạ Minh có thể là có thể chém giết nửa bước huyền cấp tồn tại a. Dạng này thực lực, căn bản không cần lo lắng. Thật mạnh. Một bên Dương Văn ánh mắt lấp lóe một chút, sáng rực nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn biết Hạ Minh là võ giả, nhưng là không ngờ tới Hạ Minh thực lực vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Trách không được dám nói chuyện với ta như vậy. Diêm trưởng lão có chút bén nhọn thanh âm vang vọng ra, làm cho Tôn Kỳ Phong bọn người đều là toàn thân chấn động. Nguyên lai là có chút bản sự. Diêm trưởng lão ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt Hạ Minh, dày đặc cười nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, tự phế võ công, nói xin lỗi ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, dường như nghe được lớn nhất chuyện cười lớn, khẽ cười nói, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ta cũng đồng dạng cho ngươi một cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, tự phế võ công, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thật lớn mật. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp đem Diêm trưởng lão cho chọc giận. Diêm trưởng lão tràn đầy tức giận nhìn lấy Hạ Minh, dày đặc hàn ý từ trên thân thể chậm chạp phát ra, loại kia hàn ý để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Bọn họ cũng đều biết Diêm trưởng lão giận, lão phu đã thật lâu không có giết người, không nghĩ tới lại có người hết lần này tới lần khác đến tìm cái chết. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Nói ra lần này, Diêm trưởng lão trong mắt tinh mang bùng lên, cái kia đáng sợ tinh mang